Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 484, đem sinh tử không để ý. Cũng không lâu lắm, Gabriel cũng đã đến Aki Tomoya trong nhà. Bởi vì tới số lần quá nhiều cùng Gabriel tính cách quan hệ. Đến cửa ra vào đằng sau, nàng trực tiếp lấy ra chìa khóa mở cửa. Bởi vì Aki Tomoya nhà lúc này vẫn như cũ là bị xem như xã đoàn hoạt động địa điểm. Cho nên mọi người trên cơ bản đều có chìa khóa. Bất quá, ngoại trừ Gabriel, Stanichia bên ngoài, những người còn lại cho dù là có chìa khóa. Chỉ cần trong nhà có người, các nàng cũng đều chỉ là sẽ gõ cửa chờ đợi mở cửa. Gáp, người đã đến, Michiru ngay tại trong phòng nghỉ ngơi đâu. Người xem một chút có cái gì phương thức viện trợ nàng một cái. Trong phòng khách, chính buồn bực ngán ngẩm gặm lấy hạt dưa Aki Tomoya thấy được Gabriel đằng sau không khỏi mở miệng. Nói ra, nhằm vào các người loại tình huống này. Ta có mấy loại khác biệt phương án trị liệu. Lão Thiết có muốn hay không tìm hiểu một chút? Gabriel nháy mắt ra hiệu nhìn xem Aki Tomoya. Aki Tomoya thiếu chút nữa có từ trên ghế salon lật xuống. Thật dễ nói chuyện, vuốt vuốt Gabriel đầu. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ. Gần nhất Gabriel càng ngày càng nhảy thoát. Mặc dù chỉnh thể họa phong vẫn là cái kia đồi phế lười biếng biếng nhác thiên sứ, nhưng lại cùng lúc đầu thời điểm biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Mặc dù loại chuyện này rất khó lấy mở miệng, bất quá xem ở giữa chúng ta hữu hảo quan hệ phía trên, ta quyết định cho ngươi mở một ít treo. Lộ ra một tia lấy lòng dáng tươi cười, Gabriel thuận thế ngồi ở Aki Tomoya bên cạnh, nhu thuận nói. Nói tiếng người, Aki Tomoya có loại thế sự biến thiên cảm giác. Hắn nhớ kỹ lần trước cùng Gabriel gặp mặt hẳn là 4 ngày trước xã đoàn hoạt động đi. Chỉ là 4 ngày không thấy, làm sao cảm giác có chút xa lạ. Ngay thẳng như vậy, ta còn là một đứa bé à. Thật sự là quá phận đâu. Bĩu môi, Gabriel có chút bất đắc dĩ gãi gãi tóc của mình. Nếu biết chính mình là một đứa bé, vì cái gì không đi làm hài tử chuyện nên làm, nói ví dụ học tập cho giỏi. Nghênh đón Aki Tomoya chính là một cái quỷ dị ánh mắt. Ta cũng không muốn bị trốn học 4 ngày người bộ dạng này dạy bảo. Ngoặc kép, Aki Tomoya, tốt rồi, chúng ta vẫn là nói một câu phương án trị liệu sự tình đi. Trong nháy mắt, Gabriel ánh mắt sáng lên. Xem ở giữa chúng ta thâm hậu hữu nghị phân thượng, hiện tại tất cả phần món ăn có thể cho ngươi đánh 99%. A, phần món ăn, một cái chúc phúc thuật tăng thêm một cái yên giấc thuật. Sáng sớm ngày thứ hai còn xã trưởng ngươi một cái khỏe mạnh. Tinh tinh thần thần Michiru Senpai. B, phần món ăn, tại vốn có trên cơ sở. Ta sẽ cho Michiru học tỷ phóng thích một cái tăng thêm bắp. Trong vòng 1 ngày Michiru học tỷ thể chất sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Một ít vết thương nhỏ chỉ dùng vài phút liền có thể tự lành tốt. Nói đến chỗ này, Gabriel không khỏi nháy mắt ra hiệu. Bất quá Aki Tomoya nhưng không có vòng qua cong. Cho nên cái này tự dũ thuật tồn tại ý nghĩa là cái gì sao a? Nhất định để ta nói cặn kẽ như vậy. Lão bản ngươi đây coi như là quấy rối ta sao? Nói chuyện khẩu khí, Gabriel không khỏi hơi xúc động hiện tại thói đời ngày nay. Tại tất tất tất thời điểm, cái này tự dũ thuật có thể tất tất tất. Trong nháy mắt, Aki Tomoya tay không khỏi lấy cực nhanh tốc độ bưng kín Gabriel bờ môi. Loại chuyện này tiểu hài tử không nên nói lung tung a. Nếu có kẻ đất lời nói, Aki Tomoya muốn chui vào. Bất quá, đang tiến vào trước khi đi. Hắn không khỏi liếm môi một cái. Suy tư phải chăng có thể loại bỏ B phần món ăn bên trong lưu lại A phần món ăn nội dung. Xin nhờ nàng cho Eriri các nàng đều tăng thêm một cái. bộ dạng này chính mình có lẽ liền có thể tất tất tất cái sướng rồi. Không được, không thể còn bộ dạng này nhớ lại, cảm giác được chính mình cơ hồ muốn xuất hiện nước bọt. Cùng lúc này trước mặt mình mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem chính mình Gabriel. Aki Tomoya có chút không thôi đình chỉ chính mình mơ màng. Lão bản, ta có thể dùng điện thoại của ngươi đánh một cái 110 sao? Lấy ra điện thoại di động của mình, Gabriel không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong. Nàng quên mất 110 phải chăng muốn thu phí. Hơn nữa gọi điện thoại tựa hồ so với chờ thời điểm muốn hao tốn điện. Thật là phiền phức cảm giác. Vẫn là mượn điện thoại đi đánh đi. Ngoặc kép, nếu như ngươi không muốn tiếp xuống trong một tháng không chịu được bất kỳ tiền lương cùng tiền. Thường lời nói, vừa dứt lời, Gabriel điện thoại cũng đã thu thập. Hơn nữa còn lộ ra một cái tiêu chuẩn Gabriel nhu thuận. JGP, tâm thật mệt mỏi. Nói chung loại này tất tất tất sự tình ngươi vẫn là đừng nói ra đến tương đối tốt. Mặc dù trước kia Gabriel cũng làm cho người dở khóc dở cười. Nhưng là loại này tất tất tất loại hình chủ đề nói ra nàng vẫn là sẽ thoáng thẹn thùng. Nhưng là hiện tại, nhìn xem không có chút nào ý xấu hổ. Thậm chí còn lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc Gabriel. Aki Tomoya cảm giác chính mình là gan có chút đau. Ngoặc kép, cắt, nếu như không phải là bởi vì cảm giác lão bản khả năng cần. Ta mới sẽ không bộ dạng này nói ra đâu. Đến tiếp sau còn có mấy cái phần món ăn. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Làm một trưởng bối. Làm Gabriel cũng bạn cũng huynh tồn tại. Aki Tomoya biểu thị loại chuyện này làm sao có thể tiếp tục. Đương nhiên muốn nghe. Ân, hắn thề mình tuyệt đối không phải là vì làm cái thoải mái mới nghe. Hắn là vì về sau gột rửa Gabriel bị ô nhiễm nội tâm làm chuẩn bị. Đúng vậy, hắn có bộ dáng như vậy vĩ đại vô tư một người. Gabriel khinh thường, JPG, tại trợn nhìn Aki Tomoya đằng sau, nghĩ đến chính mình nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài kiếm tiền đại kế. Gabriel không có tiết tháo chút nào tha thứ hắn, sau đó tiếp tục nói ra. C phần món ăn, tại B phần món ăn trên cơ sở có thể đem cái này tự dũ thuật tiếp tục thời gian duy trì một tuần. Lễ, D phần món ăn, tại C phần món ăn cơ sở phía trên, có thể tăng thêm một cái đặc hiệu. Đặc hiệu, Aki Tomoya có chút hiếu kỳ nhìn xem Gabriel. Hắc hắc hắc, chính là cùng loại với thánh quang đặc hiệu, ác ma đặc hiệu, thiên sứ đặc hiệu. Yêu quái đặc hiệu vân, vân có liên quan đặc hiệu, tại tất tất tất thời điểm, có thể để hưởng thụ lấy đê phần món ăn người thể hiện ra không đồng dạng các nàng. Nói ví dụ toàn, thân chán phóng thánh quang, lộ ra thần thánh không thể xâm phạm, lại hoặc là nói tràn đầy ác ma dụ hoặc khí tức. Không chỉ là bộ dạng này, nếu như chế định tốt hơn thiên sứ ác ma phần món ăn. Còn phụ tặng quần sáng cùng cánh thời gian sử dụng. Còn mẹ nó, người trong nghề a. Trong nháy mắt, Aki Tomoya trong đầu không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Lần này, hắn không có thể ngăn cản chính mình nước bọt chảy ra. Nhìn xem, ao ao ao, giữ lại nước bọt Aki Tomoya. Gabriel không khỏi hất ngực của mình. A, nam nhân. Ngươi lại định chính mình sẽ không bị cái khác thiên sứ đánh chết sao? Tại 10 phút sau, Aki Tomoya thật vất vả đem tâm tình mình chỉnh lý tốt. Sau đó hỏi thăm về tới một ít phương diện an toàn tai họa ngầm. Yên tâm, ta bên trên có người. Tỷ tỷ của ta thế nhưng là lần tiếp theo thiên đường lãnh tụ đứng đầu nhân. Tuyển, tuyệt đối không có quan hệ. Nhìn qua giơ ngón tay cái lên nhìn về phía mình Gabriel. Aki Tomoya cảm giác nếu để cho Gabriel biết lúc này Gabriel sở tác sở vi, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đánh chết nàng đi. Hơn nữa đang đánh chết Gabriel trước đó, sẽ tiện thể lấy đem chính mình đánh chết. Vì mình an toàn cân nhắc, đề phần món ăn,